đối diện là siêu thị Tân Đường, bên trái là một hiệu hải sản rất rất lớn, còn có hiệu bánh, bạn có muốn ăn bánh không? Tô Sán nhìn hàm ý sâu hơn sau sự buồn chán của Đường Vũ, xem ra tình thế bữa cơm kia không được lạc quan. Không cần, lát nữa bạn có về trường không, tới khi đó mình cũng về, sẽ gọi điện cho bạn. Nghe có vẻ Tô Sán đang một mình ở ngoài đường, nhưng Đường Vũ không nhớ ra ở trường có cái hải sản rất rất lớn nào, dù sao không phải trọng điểm. Hôm nay tâm tình cô không yên, tin rằng Tô Sán cũng thế. Dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức dẫn bạn trai về nhà, hơn nữa lại còn đối diện với bao nhiêu người như vậy, Tô Sán có áp lực, lo sợ được mất là bình thường. Nên tham quan triển lãm xe xong dừng lại bên đường giải tỏa áp lực, trong lòng phù hợp tính cách tình cảm và lý trí tương đối mâu thuẫn của Tô Sán, mà Đường Vũ biết. Không cần, hiện mình ở ngoài mua vài thứ, không về trường học nữa, lát nữa mình sẽ tới thẳng chỗ ăn cơm. Tiên Chính Cư Thị. Ừ, mình tìm được đường, trước khi tới sẽ gọi điện cho bạn. Đừng mua cái gì linh tinh tốn tiền đấy. Đường Vũ dặn dò làm Tô Sán buồn cười lắm, không biết cái xe này có phải là thứ linh tinh tốn tiền không? Ngày kia Lâm Quang Đống mới từ Dung Thành tới, truyền thông Ba La sẽ chính thức tiếp quản cái xe này. Đùa, bây giờ mà mình lái nó về trường, e gây oanh động và hiệu ứng phụ không hay. Đường Vũ nghĩ một lúc lại hỏi, thực sự không vấn đề gì chứ? Đương nhiên, bạn nên ở cùng mẹ bạn. Dì không mấy khi tới Thượng Hải được, về trường làm gì lại tốn công đi, mình sẽ tới thẳng đó. Đường Vũ về trường là để đi cùng với Tô Sán, thể hiện rõ thái độ của mình với người nhà, cũng giúp Tô Sán giảm bớt áp lực và khẩn trương. Ừ, thời gian là 6 giờ, tới rồi gọi điện cho mình. Đường Vũ hôn chụp một cái vào điện thoại, sau đó đỏ mặt tắt nhanh, không cho Tô Sán kịp nói gì. Nhà đầu này thật là, bao nhiêu năm rồi vẫn dễ thẹn thùng như vậy, Tô Sán mỉm cười xoa xoa má, như vừa nhận nụ hôn đó vậy. Đặt điện thoại xuống, Tô Sán lúc này mới tĩnh tâm cảm thụ chiếc xe đắt tiền này, không gian rộng rãi, ghế dựa màu đen bằng da thật, cửa kính ngăn cách tia sáng bên ngoài tạo thành không gian tách biệt, mang mùi đặc trưng của xe mới, yên tĩnh dễ chịu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.